vì bảo vệ chủ nhân xinh đẹp của nó đã cắn xé người đàn ông đó, khiến ông ta vô cùng tức giận, và ông ta đã trừng phạt cái con mèo đó. Trừng phạt như thế nào? Ông ta đã giết nó. Nhân cái người phụ nữ đó không có ở nhà, con mèo trắng đã bị người đàn ông đó bóp cổ. Sau đó ông ta lọc cái bộ da lông tuyệt đẹp của nó treo ở trong nhà, hơn nữa còn lấy thịt nó mà nấu một nồi canh. Mễ Nhật Lan chợt cảm thấy buồn nôn, nhưng cô vẫn nhịn được. Cô nhẹ nhàng hỏi: người phụ nữ đó chắc là rất đau khổ. Đúng vậy, vô cùng đau khổ khi cô ấy phát hiện ra con mèo mình nuôi bị chồng giết chết. Lần đầu tiên cô ấy đã khóc. Dáng vẻ cô ấy rơi lệ rất đẹp, thật sự rất đẹp. Tiếng nói ở phía bên kia lại im bặt. Anh còn muốn nói gì với tôi nữa không? Thôi, hôm nay tôi mệt rồi, lần sau tôi sẽ nói tiếp. Đối phương đột ngột gác máy. Mễ Nhật Lan đặt điện thoại xuống và quay đầu lại. Một cơn gió thổi lướt qua vườn hoa, bóng bông hoa đang đung đưa trên bức tường.